Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó muốn đem tin mở ra. Kia là ta thiếu tộc trưởng, cho các người Thanh Long hội thiếu chủ, người sao có thể mở ra. Kia quả đen thấy thế, lập tức nói. Nhưng là Nguyên Tùy Vân nhưng không có để ý, mở ra thiệp mời, sau đó khép lại. Chủ thượng, chín U Minh quả nhất tộc, hạ không lo, mời ngươi hôm nay tiến về Thiên Thánh Thư Viện một lần. Nguyên Tùy Vân nói, chín U Minh quả, hạ không lo, hắn muốn gặp ta. Đêm nay chỉ sợ không được, đêm nay bản thiếu muốn đi trước U Minh khách sạn tổ chức đấu giá, nếu như các người thiếu chủ, hạ không lo muốn gặp ta, vậy liền tại đấu giá hội trận gặp. Tô Thần mở miệng nói, Tần Hồng Y đã trước một bước đến Thiên Thánh Thành. Rất nhanh liền từ Tô Thần bên này lấy được một viên 12 thánh tử lệnh, đồng thời chuẩn bị tại đêm nay cử hành đấu giá hội. Mặc dù bây giờ rất nhiều cường giả đều đang chăm chú, Thiên Phật Lôi Tháp bản thứ hai tháp chủ bọn người, nhưng là càng nhiều người thì là bất lực tham dự chuyện này. Thực lực quá yếu, ngay cả pháo hôi đều làm không được. Làm gì đi xem? Không phải không cẩn thận bị giết chết, đây chính là quá oan. Tốt, ta sẽ đem chuyện này cáo chi thiếu chủ của chúng ta. Có thể thả ta rời đi đi. Con kia hắc ám quả đen mở miệng nói. Xuy. Một đạo màu đen lưu quang tại kia hắc ám quả đen lúc nói chuyện, bay thẳng nhập trong miệng của hắn. Khục, khục, khục. Hắc ám quả đen lập tức lớn khục, nhưng lại không có nhả không ra thứ gì. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tô Thần. Ngươi, ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì? Một con cổ trùng mà thôi, ta không phát động, ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Thả nó đi. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân khoát tay nói. Trung Châu, Thiên Phật Lôi Tháp. Đêm dài, trăng tròn lơ lửng hư không, cho người ta một loại rất là thanh lãnh cảm giác. Bên trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Từ khi bản thứ hai tháp chủ cướp đi Thiên Lục Bá Sơn đại đương ra về sau. Bọn hắn Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, liền hoàn toàn bị giám thị, bây giờ mặc kệ trong chùa, vẫn là bên ngoài chùa, đều có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Phương trưởng, bản thứ hai tháp chủ, bọn hắn tung tích bị lần lượt tìm ra, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị vây lại. Hãn Hải Thiên Phật Lôi Tháp bên kia không có một chút chỉ thị sao? Một tăng nhân đối Thiên Phật Lôi Tháp phương trưởng mở miệng nói. Hãn Hải, bên kia không có chỉ thị. Bây giờ chúng ta cái gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi. Một khi chúng ta động, bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm con mắt, liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, đem đứng trước lớn nhất nguy cơ. Dâu bạc trắng phương trượng trầm giọng nói. Giờ phút này, hai thân ảnh xuất hiện tại Thiên Phật Lôi Tháp bên ngoài. Chính là kia Thiên Lục Bá Sơn Tam Đương ra lục dạ từ kia bí cảnh dưới nền đất triệu hoán đi ra hai người. Hai người nhìn qua Thiên Phật Lôi Tháp phương hướng. Ta sẽ chui vào Thiên Phật Lôi Tháp, sau khi tiến vào, ta đi phá hủy truyền tống trận, ngươi lại động thủ giết người. Một người trong đó mở miệng nói. Phong cấm thời gian dài như vậy, ta lần này nhất định phải bị đau nhanh. Mặt khác kia ba đầu thân người nam tử, ba cái đầu bên khóe miệng bên trên, nước bọt giống như nước suối chảy xuôi mà ra. Vậy liền động đi. Bất quá cũng đừng xem thường cái này Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, bọn hắn có thể ở chỗ này sừng sững thời gian dài như vậy, hẳn là có một ít át chủ bài. Nói chuyện lúc trước người mở miệng nói. Yên tâm. Ngươi chỉ cần đem truyền tống trận phá hư, ta liền không sao. Ba đầu thân người nam tử mở miệng nói. Tam đôi con mắt giờ phút này cũng biến thành đỏ bừng. Vậy ngươi liền đợi đến. Ngươi nói chuyện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc biến mất. Ba đầu thân người nam tử, ánh mắt thì là chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Phật Lôi Tháp. Bành! Một trận tiếng vang to lớn, tại Thiên Phật trong Lôi Tháp phát ra. Chính là Thiên Phật Lôi Tháp truyền tống trận phương vị. Ngươi dám, làm càn, dám hủy ta Thiên Phật Lôi Tháp truyền tống trận, muốn chết. Rất nhanh, Thiên Phật trong Lôi Tháp, liền truyền đến một trận hét to thanh âm. Một đạo to lớn kim sắc Phật ảnh, xuất hiện tại Thiên Phật Lôi Tháp trên không. Phật quang sáng chói, phản âm điếc tai. Trời độ Phật táng. Cái kia kim sắc cự Phật xuất hiện, một trường vỗ ra, cự đại Phật chỉ từ bàn tay kia bên trong phát ra. Phật quang rủ xuống. Giờ khắc này, thiên địa muốn tại cái này Phật quang bên trong bị mai táng. Vừa ra tay, liền kinh thiên động địa. Giết! Tại kia Phật quang táng thổ bên trong, một thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay người này xuất hiện một thanh cự phủ phía trên tản ra kinh khủng hắc sát hỏa diễm ngập trời, xuyên thấu Phật quang hướng phía cái kia kim sắc cự Phật công kích qua. Keng! Cự phủ cùng kia Phật trưởng đụng vào nhau. Một trận chói mắt hỏa tinh nổi lên, lít nha lít nhít, không gian rung chuyển. Tựa như là kim loại đối bính. Sau đó bàn tay tiêu tán, cự phủ cũng tiêu tán không thấy. Một đạo nam tử mặc áo bào đen, đang đứng ở trong hư không, nhìn phía dưới thiên Phật lôi tháp. Ha ha, thiên Phật lôi tháp, bản tọa tới, giết. Đúng vào lúc này, lúc trước kia ba thủ nam tử, gào thét mà ra, vọt thẳng hướng kia thiên Phật lôi tháp. Trên thân càng là tản mát ra ma khí ngập trời. Ma khí bên trong càng là mang theo kinh khủng sát khí, quét sạch hướng thiên Phật lôi tháp. Kim cương thiên tỏa, đúng vào lúc này, một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến. Một đạo to lớn kim sắc xiềng xích từ thiên Phật trong lôi tháp bắn ra, xiềng xích thô to vô cùng, phía trên đều có trùng điệp Phật môn phù văn, hướng phía kia ba thủ nam tử công kích mà đi. Ba thủ nam tử bàn tay nâng lên, sắc bén móng tay như đao, hướng thẳng đến cái kia kim sắc xiềng xích tìm tới. Như đao móng tay cùng xiềng xích va chạm, lập tức phát ra suy suy hỏa hoa. Sau đó một phát bắt được kia kim cương xiềng xích. Kinh khủng ma khí từ trong bàn tay hắn tràn vào đến kia kim cương xiềng xích phía trên. Lập tức căn này xiềng xích kịch liệt run rẩy lên, ông ông tác hưởng, phía trên từng mảnh Phật môn phù văn không ngừng lấp lóe, quang mang sáng tắt, giống như là trong gió nến tàn, liên miên sụp đổ ra. Mắt thấy những phù văn này sắp triệt để tiêu tán. Một đạo to lớn thân ảnh từ thiên Phật trong lôi tháp xông ra. Yêu ma, vậy mà tập kích ta thiên Phật lôi tháp, Phật quang phổ độ. Thanh âm trầm thấp từ thân ảnh kia bên trong phát ra. Cự đại Phật chỉ riêng hướng phía kia xiềng xích phía trên tràn vào. Vừa mới tiêu tán ra phù văn lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, soạt một chút, Phật quang đại thịnh, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đem ba thủ tay của nam tử trưởng trực tiếp đẩy lui. Có chút ý tứ, nuốt ngươi. Kia ba thủ nam tử trên mặt lộ ra nét mừng. Thân hình vậy mà đột nhiên bạo trùng mà ra. Cấp tốc xuất hiện tại cái kia kim sắc thân ảnh trước mặt, trên thân ma khí bộc phát, hướng phía đối phương công phạt mà đi. Tốc độ nhanh chóng, ngón tay như đao, vô cùng sắc bén. Kim cương chi thân, quyền ra Phật quang sáng chói, trong lúc nhất thời chiến đấu kịch liệt. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, chỉ có thể nghe được ầm ầm thanh âm. Mà tại thời khắc này, lúc trước ở trong hư không đứng đấy thân ảnh, bàn tay nâng lên. Một thanh vô hình cự phủ, trong tay hắn xuất hiện, một búa hướng phía dưới thiên Phật lôi tháp đánh xuống dưới. Bành! Kia thiên Phật lôi tháp trên không, xuất hiện một đạo kim sắc bình phong che đậy. Lồng ánh sáng màu vàng phía trên Phật văn lấp lóe. Cự phủ đánh vào kia bình phong che đậy phía trên. Ầm ầm thanh âm bạo khởi. Nhưng là kia lại không có thể bổ ra kim sắc bình phong che đậy. Nam tử áo đen thấy thế, trên thân khí tức lập tức trở nên mãnh liệt, hắc sát hỏa diễm, ngập trời ma khí, toàn bộ bộc phát. Tràn vào tới trong tay, lần nữa ngưng tụ thành một thanh cự phủ. Bàn tay giơ cao. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Có thể thấy được cái này một búa bày ra uy lực. Cự phủ, khai thiên, oanh. Vô hình cự phủ hung hăng oanh kích mà ra, rơi vào trước đó thiên Phật lôi tháp bình phong che đậy bên trong. Lập tức một cỗ vô hình gợn sóng nhanh chóng khuếch tán mà ra. Nhưng là tại cái này gợn sóng xuất hiện sát na. Kim sắc bình phong khoác lên Phật văn bắt đầu tán loạn. Theo bình phong che đậy phía trên Phật văn tán loạn, cái kia kim sắc bình phong che đậy Phật môn đại trận, trong đó bộ cấu tạo bắt đầu bị cấp tốc phá hư. Phanh phanh phanh phanh. Một sát na, phát ra kịch liệt vang rền thanh âm. Tùy theo bình phong che đậy vỡ vụn. Giết! Một kích này sau. Cái kia màu đen bóng người xông vào thiên Phật lôi tháp. Trong lòng bàn tay cự phủ rơi xuống. Mảng lớn Phật tháp hóa thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt. Ba thủ ma thần thân. Giờ khắc này, bị ngăn trở ba thủ thân người nam tử, gầm nhẹ. Tùy theo sau lưng hắn xuất hiện một tôn kinh khủng ba thủ thân người hư ảnh. Hình dạng không nhiều lắm biến hóa, nhưng là thân hình, hung lệ khí tức lại trở nên càng thêm khổng lồ. Chỉ là tại thân ảnh này xuất hiện thời điểm, kia ba thủ nhân thủ nam tử phát ra đau đớn thanh âm, sau lưng hắn xuất hiện từng đạo kinh khủng tơ máu, đem hắn cùng thân ảnh kia dung hợp lại cùng nhau. Có thể thấy được hắn thi triển một chiêu này trả ra đại giới. Không biết là hắn, vẫn là kia hư ảnh, ai là đề tuyến con rối. Giết! Kia ba thủ thân người nam tử bàn tay vồ một cái về phía kia thiên Phật lôi tháp cao tăng. Tại bắt đi trong nháy mắt. Hư ảnh phía trên ba cái đầu sọ, đồng thời gầm nhẹ, phát ra thê thảm, âm thanh khủng bố, vậy mà trực tiếp lấn át trận kia trận phản âm. Kia xuất thủ cao tăng, thân ảnh nhất thời khẽ giật mình, giống như trong nháy mắt thất thần. Oanh! Giờ khắc này! Kia móng tay bàn tay như đao trực tiếp rơi vào đối phương trên đầu. Xuy! Sau đó đem kia đầu trực tiếp hái xuống, đưa vào mình một cái đầu lâu trong miệng, kéo kẹt cắn nhai. Đây chỉ là một nháy mắt. Sau đó thi thể không đầu, đồng dạng bị nhét vào một cái khác đầu lâu trong miệng. Cái cuối cùng không có ăn vào đồ vật đầu lâu, phát ra kinh khủng gào thét, đầu lâu hướng phía một chỗ, kéo lấy thân hình của mình, hướng phía Phật tháp phía dưới đánh tới. Có người đối thiên Phật lôi tháp xuất thủ, yêu ma, còn có nhân tộc, đây là có chuyện gì? Một chút giám thị thiên Phật lôi tháp người, nhìn thấy một màn này, thần sắc biến hóa. Bọn hắn không nghĩ tới lúc này, có người sẽ đối với thiên Phật lôi tháp xuất thủ. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Đây là cơ hội, giết. Lúc này, có một thanh âm truyền ra, sau đó một thân ảnh hướng phía thiên Phật lôi tháp giết tới. Đây là cơ hội, có cơ hội không xuất thủ. Kia cuối cùng coi như cái gì cũng không chiếm được. Về phần thiên Phật lôi tháp tìm phiền toái, Trung Châu thiên Phật lôi tháp, hôm nay kinh khủng đều không tồn tại, thì sợ gì, hãn hải thiên Phật nguyên địa, thiên Phật lôi tháp, coi như biết, lại như thế nào. Hôm nay Trung Châu đã thay đổi. Tại một thân ảnh xông ra về sau, tùy theo càng nhiều thân ảnh xông ra. Thiên Thánh Thành. Chủ thượng, thiên Phật lôi tháp bị công kích, xuất hiện người thân phận không rõ, có yêu ma, có nhân tộc, bọn hắn đầu tiên là phá hủy truyền tống trận, sau đó xuất thủ tàn nhẫn, nuốt giết, nuốt. Một chút chú ý thiên Phật lôi tháp người, cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xuất thủ. Nguyên Tùy Vân đi đến Tô Thần trước mặt nói. Cái này, Tô Thần đôi mắt khẽ híp một cái. Ngươi nói hai người kia sẽ là ai an bài tới. Có khả năng, chính là kia Lục Dạ. Nếu là như vậy, Lục Dạ xuất thủ không chỉ có hung ác, mưu tính cũng làm cho người kinh ngạc. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Chương 684, ủy thác nhiệm vụ, U Minh khách sạn Đằng Vân Hối. Hai người kia thực lực như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Từ chiến đấu trên tình hình nhìn, thực lực gần nhau hư thần giai đoạn trước. Bất quá từ truyền đến chiến đấu tình hình nhìn, Trung Châu Thiên Phật lôi tháp là ngăn không được hai người này. Nguyên Tùy Vân nói. Như vậy sao? Thực lực gần nhau hư thần giai đoạn trước, nếu như hai người này là kia Lục Dạ phái ra, vậy cái này Lục Dạ ẩn tàng đủ sâu. Tô Thần trầm giọng nói. Lý Trầm Chu là Thiên Lục Bá Sơn sơn chủ, cũng là Lục Dạ đệ tử. Cũng không biết hai người này tồn tại. Có thể thấy được Lục Dạ ẩn tàng chi sâu. Ta đối cái này Lục Dạ, càng ngày càng có hứng thú. Trung Châu Thiên Phật lôi tháp, cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Chủ yếu vẫn là kia bản thứ hai tháp chủ ba người. Tô Thần mở miệng nói. Hắn muốn là nhân tiên thi thể cùng thiên Phật thật thần lô. Ánh mắt sau đó nhìn về phía dưới đấu giá hội. Bây giờ đấu giá hội đã tới kết thúc rồi. Cái kia mai 12 thánh tử lệnh đã bán đấu giá ra, bị một toàn thân áo bào đen bao khỏa người đập đi. Tên kia người áo đen đạt được 12 thánh tử khiến về sau, cấp tốc rời đi phòng đấu giá. Thuộc hạ phân thân biên bức, truyền đến tin tức, lúc trước đập đi 12 thánh tử khiến người áo đen là Dạ Vô Ưu. Chủ thượng, có phải hay không muốn ra tay với hắn? Nguyên Tùy Vân nói. Lại là hắn, nói cách khác trên người hắn chỉ ít có hai cái 12 thánh tử lệnh. Tô Thần nghe vậy, khẽ chau mày. Cái này Dạ Vô Ưu vấn đề rất lớn, tạm thời trước không đối hắn động thủ, ta rất muốn nhìn một chút hắn tiến vào thập nhị thiên thần cung bên trong có cái gì mưu họa. Lúc trước Lý Long Thủ không phải từ kia Lam Thận trong tay thu hoạch được một viên, 12 thánh tử khiến sao? Ngươi lấy cái này mai 12 thánh tử lệnh, cùng hắn tiếp xúc một chút. Tô Thần mở miệng nói, thông. Đối phương muốn 12 thánh tử lệnh, như vậy mình liền lại cho đối phương một viên. Rõ, Nguyên Tùy Vân nói. Cộc, cộc, đúng vào lúc này. Ngoài cửa xuất hiện từng đạo tiếng bước chân, sau đó tiếng đập cửa vang lên. Xem ra là cửu U Minh Nha nhất tộc hiếu chủ đến rồi. Mời hắn vào đi. Đấu giá hội tiến hành thời điểm. Kia cửu U Minh Nha nhất tộc hiếu tộc trưởng, không biết thân, bây giờ đấu giá hội kết thúc, đối phương hẳn là tới gặp hắn. Nguyên Tùy Vân mở cửa phòng. Tại cửa ra vào đứng đấy một dáng người to con nam tử. Nam tử mặc trên người thêu lên ám kim sắc minh quả tiêu chí trường bào. Mặc dù mặc trường bào, nhưng là trong thân thể lại tràn ngập một cỗ rất ngang ngược khí thế hung ác. Trên vai của hắn còn đi theo lúc trước cho Tô Thần đưa thiệp mời hắc ám quạ đen. Nguyên tổng quản, tại hạ cửu U Minh Tước nhất tộc thiếu tộc trưởng, Hạ Vô Ưu. Nam tử nở nụ cười giới thiệu nói. Mời đến, người tới là khách. Nguyên Tùy Vân mời đối phương tiến vào trong phòng. Kia Hạ Vô Ưu cũng không lộ vẻ lạ lẫm, tiến vào trong phòng, trực tiếp ngồi trước mặt Tô Thần. Gặp qua Tô thiếu chủ. Không biết, Hạ thiếu chủ, tìm ta có chuyện gì? Tô thiếu chủ, ta cũng không vòng vèo tử, ta lần này đến đây là muốn Tô thiếu chủ trợ giúp ta giết một người. Hạ Vô Ưu mở miệng nói. Giết một người, giết ai? Tô Thần mở miệng nói. Hung thú nhất tộc, Huyết Sơn Thiên Ưng nhất tộc Ưng Vô Kiếp. Hạ Vô Ưu mở miệng nói. Giết hắn, rất dễ dàng, chủ yếu là ngươi có thể bỏ ra cái giá gì. Tô Thần nhìn xem Hạ Vô Ưu. Ưng Vô Kiếp thực lực, không yếu, nhưng là bây giờ tại hắn bên này, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Tô thiếu chủ, thật sự là thống khoái, ta nguyện ý xuất ra một viên sớm, tiến vào thí luyện chi địa lệnh bài. Ưng Vô Kiếp nhìn xem Tô Thần nói. Mỗi cái kỷ nguyên, có thể sớm tiến vào thí luyện chi địa lệnh bài, chỉ có yêu ma nhất tộc cùng hung thú nhất tộc, bọn hắn sẽ trực tiếp mượn nhờ lệnh bài trực tiếp rời đi thí luyện chi địa. Không có gì phong hiểm, liền có thể rời đi, rất là hấp dẫn người. Nhưng là cái này đối Tô Thần, không có tác dụng gì. Bởi vì hắn bản thân liền có. Coi như không có hắn, đến lúc đó thực lực trở nên cường đại, cũng có thể là quét ngang nơi đó. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào ý động chi sắc, kia Hạ Vô Ưu thần sắc nao nao. Tô thiếu chủ, chẳng lẽ lệnh bài ta không cần, ta cần cái khác. Nếu như ngươi có thể xuất ra những vật khác, đêm nay kia Ưng Vô Kiếp liền chết. Tô Thần nhìn xem Hạ Vô Ưu nói. Không muốn lệnh bài, kia Tô thiếu chủ cần gì, bảo vật. Hạ Vô Ưu nói. Ta thích nhất thu thập bảo vật, ba kiện cực phẩm đế cấp bảo vật, ta Thanh Long hội giúp ngươi giết kia Ưng Vô Kiếp. Tô Thần nhìn đối phương nói. Ưng Vô Kiếp bản thân hắn liền muốn làm, bây giờ có người dùng tiền, lấy mạng của hắn, Tô Thần làm sao có thể không tiếp dạng này ủy thác đâu. Đương nhiên đây là nhìn ngươi cùng ta thứ nhất hợp tác phân thượng. Bằng không, ba kiện cực phẩm đế cấp bảo vật, ta Thanh Long hội sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Hạ thiếu chủ là người thông minh, hẳn phải biết thành ý của ta. Tô Thần tiếp tục nói. Tốt. Ngày mai ta xoay sở đủ ba kiện cực phẩm đế cấp bảo vật, giao cho Tô thiếu chủ, ta hy vọng kia Ưng Vô Kiếp, ngày mai liền chết. Hạ Vô Ưu đảo. Yên tâm, chúng ta Thanh Long hội đã tiếp nhiệm vụ này, vậy khẳng định là muốn nói được thì làm được, bằng không, ta Thanh Long hội như thế nào tại nguyên thế giới đặt chân. Tô Thần rất bình thản nói. Kia ngày mai, ta sẽ đích thân bái phỏng Tô thiếu chủ. Hạ Vô Ưu nói xong, có chút sau khi hành lễ rời đi. Chủ thượng, xem ra yêu ma nhất tộc nội bộ cũng có tranh đấu không chỉ a. Có người lợi ích liền có tranh đấu. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem kia rời đi Hạ Vô Ưu, mở miệng nói. Bất quá cái này Hạ Vô Ưu, ở thời điểm này, làm chuyện này làm gì? Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Chủ thượng, ta điều tra một chút. Nguyên Tùy Vân nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Kia Đằng Vân Hối bây giờ ở nơi nào? Tần Hồng Y bên kia không có tin tức sao? Tô Thần sau đó nói. Bây giờ trưởng khống giả U Minh khách sạn người, là phía sau hắn tam đại vương tộc một trong Đằng gia, Đằng Vân Hối. Nhưng là đối phương tại đi vào Thiên Thánh Thành về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả hôm nay đấu giá hội đều không biết thân. Không có, Nguyên Tùy Vân nói. Thật sự là có ý tứ. Tô Thần đôi mắt trở nên thâm thúy. Mà rời đi Tô Thần bên này kia cửu U Minh Tước thiếu tộc trưởng Hạ Vô Ưu rời đi phòng đấu giá về sau, thân ảnh thì là hóa thành một đạo hắc quang hướng phía ngoài thành mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hắn xuất hiện tại một chỗ rất không đáng chú ý tiểu viện bên ngoài. Cung kính đẩy cửa ra, tiến vào trong tiểu viện. Tại trong tiểu viện, có hai thân ảnh. Một người người mặc trường bào màu đen, màu da có chút tối hoàng trung niên nhân. Trên người người này trên hắc bào lóe ra quỷ dị phù văn, đem tự thân khí tức hoàn toàn ẩn nấp, nhưng là ánh mắt bên trong tản ra lăng lệ quang mang, lại làm cho người rất là tim đập nhanh. Một người khác thì là ngồi tại trong đình viện trên bệ đá. Hình dạng tuổi trẻ, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình uy thế, trên trán càng là lưu chuyển một cỗ vương tộc chi khí. Hai người này tuổi trẻ người, chính là U Minh khách sạn, mới chấp trưởng giả, vương tộc một trong, Đằng Gia Đằng Vân Hối. Mặt khác trung niên nhân kia, chính là hắn người hộ đạo, Sắt Không Minh. Gặp qua Đằng thiếu gia, tiến đến Hạ Vô Ưu khom người hướng phía hai người hành lễ. Bàn giao ngươi làm sự tình, làm thế nào? Đối phương muốn ba kiện cực phẩm đế binh. Hạ Vô Ưu vội vàng nói. Khẩu vị thật đúng là nghe được, một cái siêu thoát cảnh giới người, lại muốn ba kiện cực phẩm đế binh. Cực phẩm đế binh thế nhưng là gần với thần cấp bảo vật, tại cái này nguyên thế giới cũng là rất khó lấy được bảo vật. Kia Đằng thiếu gia, hắn lại muốn liền cho hắn, liền lấy cái này ưng vô kiếp đến xem, thanh long hội thực lực. Vô thanh vô tức khống chế Tần Hồng Y, nếu như thực lực các ngươi nếu có thể, như vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta. Dạng này ta có lẽ có thể dẫn hắn tiến vào thái cổ tinh vực. Đằng Vân Hối trong miệng thì thào nói. Sau đó bàn tay vung lên, một kiện túi chữ vật bay thẳng đến kia Hạ Vô Ưu trong tay. Chương 685, Vạn Tà Thần Cung Thần Nữ, Tiếu Tam Tiếu hiện thân. Trung Châu, một chỗ, đen nhánh trong sơn cốc. Cái gì, ta Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp bị người diệt. Không có người nào còn sống từ Thiên Phật Lôi Tháp bên trong chạy ra. Đáng chết, đến cùng là ai, ác như vậy. Bản thứ hai tháp chủ ngơ ngơ ngác ngác. Đứng tại một chỗ, phẫn hận nói. Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp, là hắn Thiên Phật Lôi Tháp tại Trung Châu bố cục điểm, bây giờ bị người tiêu diệt, như vậy bọn hắn lúc trước đối Trung Châu bố cục, vậy liền hoàn toàn thất bại. Đây đối với toàn bộ thiên nguyên Phật địa tới nói, đều là một cái tin xấu. Cái này kỷ nguyên, thế nhưng là bọn hắn Thiên Phật Nguyên Địa kỷ nguyên. Vì cái gì? Thiên Phật Nguyên Địa bên ngoài, lại xuất hiện nhiều như vậy nguy cơ. Phàn nàn không có tác dụng gì, chúng ta cần mau rời khỏi Trung Châu. Trong khoảng thời gian này, truy chúng ta người, càng ngày càng lợi hại. Thiên Nguyên Thánh Cung, Vạn Tà Thần Cung người đều lần lượt xuất hiện, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta muốn đi chỉ sợ cũng đi không ra Trung Châu. Hắc Ám Mạn Đà nữ sắc mặt rất là khó coi. Nàng bây giờ rất hối hận, tiếp cái này một đơn làm ăn. Nhanh đến, phía trước liền có một tòa đại trận. Bất quá chỗ kia đại trận. Hẳn là cũng bị tập trung vào, chúng ta chém giết những cái kia theo dõi người, sau đó cấp tốc khởi động truyền tống trận rời đi. Huyền Tước Minh lão mở miệng nói. Giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là dị thường khó coi. Lúc đầu Vạn Vô Nhất Thất kế hoạch. Mặc dù bọn hắn giết Lục Tuân, nhưng lại bị đuổi giết như là chó nhà có tang, thật sự là bọn hắn sỉ nhục. Bên kia phát tiết bản thứ hai tháp chủ, cảm xúc ổn định lại. Minh lão, người nói kia truyền tống trận. Ngay ở phía trước, hắn nhìn xem Huyền Tước Minh lão đạo, vậy liền nhanh chỉ vào thân. Bản thứ hai tháp chủ hòa tên kia Hắc Ám Mạn Đà nữ lập tức gật đầu. Bọn hắn tới đây, chính là vì cưỡi nơi này truyền tống trận rời đi. Bọn hắn lúc trước hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Còn bởi vậy tổn thất cái hướng kia một chút truyền tống trận, nửa đường cấp tốc đến đây nơi này. Bọn hắn tin tưởng, những người kia, không có khả năng. Trước tiên tìm tới nơi này. Cái này cho bọn hắn rời đi thời gian. Ba đạo thân ảnh tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt. Đến một chỗ thâm cốc bên ngoài, thân hình dừng lại, kia Hắc Ám Mạn Đà nữ, bàn tay nâng lên, vô số màu đen sắc bén dây leo bay ra. A, a, a. Từng đợt kêu thảm, từng cỗ thi thể bị dây leo giống như mứt quả nối liền nhau. Rất nhanh, kia từng cỗ thi thể, liền biến thành hài cốt. Trên thân huyết nhục cùng tinh khí thần toàn bộ bị hấp thu rơi. Một chút pháo hôi, cũng dám ở nơi này dò xét. Các ngươi vận khí thật không được. Hắc Ám Mạn Đà nữ hừ lạnh một tiếng. Đi. Kia Huyền Tước Minh lão mang người hướng phía trong sơn cốc mà đi. Trong sơn cốc, có một cái cổ lão tế đàn. Trên tế đàn, phù văn lấp lóe, tản ra từng sợi không gian ba động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh lão, khởi động truyền tống trận. Bản thứ hai tháp chủ mở miệng nói. Mấy ngày nay một mực bị truy, hắn đều không có hảo hảo luyện hóa mình lấy được nhân tiên chi thân, phải nhanh một chút trở về hãn hải. Kia Minh lão nghe vậy, thần thức hướng phía bốn phía khuếch tán, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Hướng phía truyền tống trận mà đi. Cứ như vậy muốn đi sao? Giao ra nhân tiên chi thân. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, từ một chỗ truyền ra. Tùy theo, một người mặc đen nhánh chiến giáp nam tử đi ra. Nam tử mọc ra ba con mắt, cầm trong tay ám kim sắc đại kích hướng phía ba người đi tới, trên thân tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh. Thật sự là không nghĩ tới, chúng ta sẽ như vậy may mắn, các người vậy mà lại đi nơi này truyền tống trận. Tại nam tử kia sau khi xuất hiện, một đạo giọng nữ truyền đến, trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Là một mang theo sa mỏng nữ tử. Nữ tử dáng người xinh đẹp động lòng người, đường cong ôn nhu, nếu như mỡ đông, đứng ở nơi đó, trên thân xuất hiện từng tầng quang trạch, lộ ra như mộng như ảo, rất khó nhìn rõ ràng nàng chân thân. Thú thần giáo, tam tổ một trong, luyện quy hải. Vạn tà thần cung thần nữ viên tử vi. Ba người nhìn xem xuất hiện hai người, thần sắc đều biến đổi. Bất quá trong đó nhìn kia vạn tà thần cung thần nữ, nhất là ngưng trọng. Có thể thấy được bọn hắn chân chính kiêng kỵ người là kia vạn tà thần cung thần nữ. Tiên chi thân, chỉ có một bộ, cũng cho không được, hai vị a. Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem hai người nói. Không cần cho ta, đem tiên chi thân, cho thần nữ đại nhân là được. Kia thú thần giáo tam tổ một trong, luyện quy hải nói. Thú thần giáo tam tổ, chính là thú thần giáo chân chính người sáng lập. Mà từ hắn lời nói bên trong xưng hô. Vạn tà cung thần nữ vì đại nhân, có thể thấy được cái này thú thần giáo hẳn là lệ thuộc vào vạn tà thần cung. Nghe vậy, kia bản thứ hai tháp chủ, ánh mắt nhìn về phía hai người, truyền âm nói. Truyền tống trận, còn có thể mở ra không? Mở ra không được chúng ta, cũng chỉ có thể bỏ chạy. Một lúc sau, rất nhiều người sẽ chạy đến. Truyền tống trận, 20 hơi thở ta có thể mở ra, nhưng là ta không thể bị quấy rầy, còn có chính là mở ra về sau. Cũng muốn mười mấy hơi thở thời gian, mới có thể truyền tống rời đi. Kia huyền tước minh lão mở miệng nói. Bọn hắn sẽ không cho chúng ta dạng này thời gian, nghĩ biện pháp bỏ chạy mới là mấu chốt. Hắc ám mạn đà nữ nói. Bỏ chạy, bây giờ bỏ chạy không được, kia luyện quy hải, con mắt thứ ba kia, dung hợp kia tu di thú con mắt, có thể nhìn thấy hư không, bỏ chạy, cũng có thể tìm tới chúng ta. Huyền tước minh lão đạo. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta thương thế hoàn hảo, đối phó hai người này, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng là chúng ta bây giờ tự thân lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản là không đối phó được hai người, đặc biệt là kia viên tử vi. Hắc ám mạn đà nữ nói. Liều mạng, huyền tước minh thời gian cũ. Bản thứ hai tháp chủ đạo. Vậy ngươi còn không bằng giao ra kia nhân tiên chi thân, chỉ cần giao ra, chúng ta liền có thể đi an toàn rời đi. Hắc ám mạn đà nữ rõ ràng không muốn liều mạng. Hai vị, cái này nhân tiên chi thân, không chỉ có riêng là ta cần. Các ngươi thế nhưng là đáp ứng vị kia toàn lực trợ lực ta, ta mang không trở về cái này nhân tiên chi thân, ta tin tưởng, các ngươi gánh chịu không được hậu quả như vậy. Bản thứ hai tháp chủ truyền ra thanh âm rất là lạnh lùng. Ta đối phó luyện quy hải, ngươi đối phó kia viên tử vi. Mạn đà nữ trong lúc nói chuyện, thân hình di động. Xuất hiện tại kia tam nhãn nam tử trước mặt. Mà giờ khắc này, chỗ tối, hư không bên trong. Một Phật Di Lặc lão giả, đang ngồi ở một con từ năng lượng ngưng tụ huyền quy phía trên. Không nghĩ tới lão phu suy tính không có xảy ra vấn đề, thật sự là tới nơi này. Lão giả nhìn xem trong sơn cốc tràng cảnh mở miệng nói. Chính là Tiếu Tam Tiếu. Hắn tinh thông thôi toán chi thuật, suy tính đến cái này bản thứ hai tháp chủ khả năng xuất hiện ở đây. Bất quá thời gian cũng không thể chờ. Một khi những người khác đến đây, cái này nhân tiên chi thân cùng kia thiên Phật thật thần lô, có lẽ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Vẫn là trước cầm xuống. Tiếu Tam Tiếu trong lòng hơi động. Giờ phút này, trong sơn cốc, ở vào một loại dương cung bạt kiếm thái độ. Kia vạn tà thần cung thần nữ, ánh mắt nhìn xem bản thứ hai tháp chủ, trên thân khí tức biến hóa, ngữ khí lạnh lùng, xem ra các ngươi là không nguyện ý giao ra kia nhân tiên chi thân, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Chúng ta ngăn trở bọn hắn, ngươi mở ra truyền tống trận. Bản thứ hai tháp chủ gầm nhẹ nói. Chỉ là tại hắn tiếng giống còn không có phát ra thời điểm. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không phát ra. Nhân tiên chi thân, ở trên thân thể ngươi, vậy ngươi có thể chết. Oanh, thoại âm rơi xuống. Một đạo to lớn huyền vũ hư ảnh trên không trung xuất hiện. Huyền vũ thân ảnh xuất hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng, trong chốc lát đem chung quanh hư không phong tỏa. Giữa thiên địa lực lượng trong nháy mắt đình chỉ. Không được. Năm người đồng thời lực bộc phát lượng, muốn ngăn cản cỗ này áp lực. Nhưng là tự thân lực lượng còn không có bộc phát, liền bị lực lượng cường đại trực tiếp ép về thể nội. Ầm ầm, kia huyền vũ hư ảnh bước chân vừa nhấc. Lập tức to lớn khí lưu vòng xoáy tại kia huyền vũ bàn chân bên trong xuất hiện, trong chốc lát những khí lưu này hung hăng hướng phía năm người ép tới, bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng dị thường. Năm người trong đôi mắt đồng thời lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Liên thủ, không phải chúng ta đều phải chết. Bản thứ hai tháp chủ kinh hãi gầm nhẹ nói. Trên người thiên Phật thật thần lô trong nháy mắt bị hắn tế ra. Địch nhân quá kinh khủng, hắn chỉ có thể tế ra cái này thiên Phật thật thần lô. Bằng không, không có một tia cơ hội thoát đi. Lúc này, đã không phải là phản kích, nghĩ biện pháp tránh thoát trên đỉnh đầu huyền vũ hư ảnh áp chế, tìm tới một tuyến cơ hội chạy trốn. Thiên Phật thật thần lô thượng Phật chỉ riêng sáng chói. Một đạo Phật ảnh hiển hiện ra. Đó chính là thiên Phật thật thần lô, nhân tiên chi thân, liền tại bên trong. Cầm tới nó, liền hoàn thành chủ thượng nhiệm vụ. Hư không bên trong, Tiếu Tam Tiếu nhìn thấy kia thiên Phật thật thần lô, bàn tay nâng lên, hướng phía kia thiên Phật thật thần lô bắt tới. Chương 686, huyền quy chấn hư không, một chiêu chấn địch. Không được, nhìn thấy kia rơi xuống bàn tay. Bản thứ hai tháp chủ biến sắc. Thiên lôi Phật tôn. Giờ khắc này, bản thứ hai tháp tay phải trưởng nhanh chóng kết ấn, đồng thời trên người chân nguyên chi lực, nhanh chóng hướng phía kia thiên Phật chân thần lô bên trong mà đi. Oanh! Tại cỗ này chân nguyên bộc phát dưới, kia thiên Phật chân thần lô phía trên, bộc phát ra một đạo kinh khủng Phật quang uy năng vô biên, so với lúc trước mạnh lên mấy lần. Phật quang bên trong, một đạo Phật ảnh xuất hiện. Trên mặt lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ uy nghiêm, Phật quang bên trong lôi có thể lấp lóe, giống như một vũng lôi trì. Đây là thiên lôi Phật tôn lưu tại cái này thiên Phật chân thần lô bên trong pháp tướng. Lúc trước đối chiến lục tuân thời điểm, động tới. Là lá bài tẩy của hắn. Làm càn. Xuất hiện Phật thân, trong miệng bộc phát ra một đạo quát chói tai. Bàn tay nâng lên, một chưởng mà ra. Phật quang cùng lôi quang nơi tay trong lòng bàn tay giao thoa, hình thành kinh khủng năng lượng ba động. Bàn tay hướng phía kia chộp tới bàn tay mà đi. Không phải thật sự thân, cũng dám đối mặt ta. Tiếu Tam Tiếu hử lạnh thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, chụp vào kia thiên Phật chân thần lô bàn tay, trực tiếp một chưởng hướng phía bàn tay kia đánh ra. Bành! Một trận oanh minh. Kia Phật thân bị chấn động đến rút lui ra rất xa. Thiên Phật phản âm, lôi minh đao thật. Kia Phật thân bị đẩy lui trong nháy mắt, trong miệng phát ra một đạo kinh khủng phản âm, hướng phía Tiếu Tam Tiếu nơi ở mà đi. Phản âm mang theo Phật quang, giống như kim sắc gợn sóng thủy triều, muốn đem Tiếu Tam Tiếu bao phủ. Tại cái này phản âm về sau, kia thiên lôi Phật tôn thân hình thì là bạo trùng mà ra. Bàn tay thành đao, quanh thân ngưng tụ lôi điện, cấp tốc ngưng tụ trong tay hắn. Oanh, chém ra một đao. Đầu tiên là phản âm công kích linh hồn, lại lấy lôi đao chém giết. Hừ, Tiếu Tam Tiếu thân hình bị buộc ra, nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Huyền vũ chấn thiên. Hắn không có ra quyền, mà là vận dụng kia lơ lửng giữa không trung huyền vũ thân ảnh. Giống, huyền vũ gầm nhẹ. Chấn vỡ kia đánh thẳng tới phản âm, sau đó kia ngưng tụ vô số năng lượng huyền vũ bàn chân, trực tiếp một cước mà ra. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, kia bổ ra lôi đao bị đánh trúng. Răng rắc, lôi đao tùy theo vỡ vụn. Hóa thành từng đạo lôi có thể, tiêu tán trên không trung. Mà kia to lớn bàn chân cấp tốc bao phủ hướng kia cự đại Phật thân. Phật thân cũng phát ra to lớn gầm nhẹ thanh âm, bàn tay thành ấn, kim sắc Phật trưởng xuất hiện, hướng phía kia huyền vũ cự trưởng mà đi. Bành! Kim sắc Phật trưởng trực tiếp vỡ nát. cuối cùng cự quy bàn chân dẫm tại kia cự đại Phật trên khuôn mặt. Pháp thân, cũng dám ra. Tiếu Tam Tiếu hừ lạnh một tiếng, cái kia kim sắc pháp thân, trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Giờ khắc này, kia bản thứ hai tháp nguyên nhân chính vì pháp thân biến mất, bị liên lụy, trong miệng cuồng phún huyết thủy. Cùng lúc đó, đoạn thời gian này, để kia Huyền Tước Minh lão mở ra truyền tống trận. Rút lui, rút lui. Kia Huyền Tước Minh lão gầm nhẹ, thân hình phóng tới truyền tống trận. Hắc ám mạn đà nữ cũng là vội vàng xoay người hướng phía kia truyền tống trận mà đi. Trốn, mạng của các ngươi, còn hữu dụng, đều phải để lại hạ. Thiên hỏa liệu nguyên, ầm ầm. Một đạo to lớn mặt trời xuất hiện trên không trung, mặt trời to lớn vô cùng, che đậy thiên địa, trong lúc nhất thời thiên địa hiện ra xích hồng sắc. To lớn mặt trời hướng phía kia truyền tống trận rơi thì xuống. Cái này, nhìn thấy một màn này. Trốn hướng truyền tống trận ba người, thân hình cấp tốc lui lại. Không phải bọn hắn không muốn tiến vào truyền tống trận. Nếu như giờ khắc này, bọn hắn tiến vào truyền tống trận, sẽ trực tiếp bị mặt trời bao trùm, coi như không chết, tiến vào truyền tống trận, cũng có thể là bị nện càng sâu tầng hư không bên trong. Lúc trước hư không ghé qua, đều là cạn cấp độ. Chỗ sâu hư không, phong bạo uy năng vô hạn, bọn hắn liền có thể trực tiếp bị hư không phong bạo thôn phệ, hóa thành cho tàn. Đi ra ngăn trở, Huyền Minh Thiên Tước, Hắc Ám Mạn Đà La, Vô Lượng Thiên Phật, ba người đồng thời gầm nhẹ, oanh, oanh, oanh. Huyền Tước, Mạn Đà Đằng Mạn, kim sắc Phật thân, đồng thời hướng phía kia to lớn mặt trời xung kích quá khứ. Ba người thì là cấp tốc hướng phía ba khu cấp tốc lùi gấp. Bành. Ba người công kích, tại kia mặt trời phía dưới, trực tiếp bị mặt trời thôn phệ, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Mà kia mặt trời, tại tiếp tục hướng phía ba người va chạm. Lần này, ba người trong lòng một giật mình, lộ ra thần sắc không dám tin. Ba người liên thủ, đều không có ngăn trở một kích này. Soạt. Ba người thân thể nhoáng một cái, lại lần nữa cấp tốc lui cách. Bành. Mà kia mặt trời không có truy kích bọn hắn, mà là rơi vào kia truyền tống trận bên cạnh, truyền tống trận tại kia mặt trời phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, to lớn dư uy, cũng tác động đến ba người thân thể va chạm, trong miệng phun ra máu tươi. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng ai? Thụ thương nặng nhất là bản thứ hai tháp chủ. Thần sắc hắn điên cuồng, hướng phía một chỗ nhìn lại. Giờ phút này, hư không bên trong. Tiếu Tam Tiếu Phật Di Lặc thân ảnh xuất hiện, đưa tay bắt lấy lơ lửng giữa không trung thiên Phật chân thần lô. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu. Tiếu Tam Tiếu rất là bình tĩnh nói. Thiên Nhai Các, đáng chết, là các ngươi chọc thạch quật thiên Phật tự, lại còn chọc tới chúng ta thiên Phật lôi tháp, các ngươi đây là muốn cùng ta toàn bộ thiên Phật nguyên địa là địch sao? Bản thứ hai tháp chủ nghiêm nghị nói. Hô! Tiếu Tam Tiếu không có để ý đối phương, bàn tay hắn chính chấn áp kia thiên Phật chân thần lô. Cái này thiên Phật chân thần lô không tầm thường. Bên trong ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm năng lượng, chính hiện ra kinh khủng nóng bỏng hỏa diễm, hướng phía bàn tay hắn tràn vào. Kia là ta thiên Phật lôi tháp chí bảo, nhưng là chân thần khí, mặc dù không trọn vẹn, nhưng là đồng dạng không phải ngươi có thể luyện hóa. Kia bản thứ hai tháp chủ nhìn thấy bàn tay đè ép thiên Phật chân thần lô Tiếu Tam Tiếu nói. Thật sao? Tiếu Tam Tiếu lúc nói chuyện, đột nhiên trực tiếp đem kia thiên Phật chân thần lô, đưa vào thương thành không gian bên trong. Thiên Phật chân thần lô không đơn giản, luyện hóa hắn cần một chút thời gian, còn không bằng trực tiếp đưa vào thương thành không gian. Phốc phốc, thiên Phật chân thần lô biến mất. Kia bản thứ hai tháp chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà giờ khắc này, hắn ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiếu Tam Tiếu. Bởi vì hắn cùng thiên Phật chân thần lô kia một tia cảm giác, không có. Thiên Phật chân thần lô, không phải hắn, có thể sử dụng, nhưng lại không thể chân chính nắm giữ nó. Hắn ở trong đó lưu lại một tia thần hồn, có thể khởi động cái này thiên Phật chân thần lô. Nhưng là bây giờ kia một tia thần hồn liên hệ không có. Kia là ta thiên Phật lôi tháp chí bảo, các ngươi đây là nghĩ không chết không thôi sao? Không chết không thôi, thì tính sao đâu? Ngươi, trốn. Mà liền tại bản thứ hai tháp chủ hấp dẫn Tiếu Tam Tiếu chú ý thời điểm. Kia Huyền Tước Minh lão cùng Hắc Ám Mạn Đà nữ hai người thân ảnh thì là hóa thành mấy đạo thân ảnh, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Oanh! Chỉ là đột nhiên, tại bốn phía hư không bên trong, xuất hiện bốn cái trụ lớn, rơi xuống từ trên không. Ầm ầm thanh âm vang lên. Đất rung núi chuyển. Trên cây cột tản ra lực lượng kinh khủng ba động, để không gian xung quanh xuất hiện vô số nếp uốn. Lập tức một cỗ vô hình thủy hình gợn sóng, tại bốn phía xuất hiện, phong tỏa bọn hắn chạy trốn lộ tuyến. Mà lại một con miệng lớn xuất hiện, miệng lớn khẽ hấp, hình thành một ngụm vòng xoáy khủng bố, những cái kia chạy trốn hư ảnh, toàn bộ bị kia miệng lớn một ngụm hút vào. Răng rắc, kia miệng lớn cắn nhai một chút. A, a. Hai đạo to lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó kia miệng lớn trực tiếp hất lên. Bành! Hai thân ảnh trực tiếp bị quăng trên mặt đất. Trên lồng ngực, kia bị cự răng cắn mở địa phương, trong nháy mắt hình thành cột máu, không ngừng bay ra. Sắc mặt hai người trắng bệch, trên thân chân nguyên, lại bị huyền quy toàn bộ thôn phệ, giờ phút này bọn hắn chỉ có thể ở thở dốc. Cái này! Trốn, các ngươi là trốn không thoát. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên Phật chân thần lô không phải đã bị ngươi đoạt được sao? Bản thứ hai tháp chủ nhìn xem Tiếu Tam Tiếu nói. Chương 687, hiến tế tự thân, thiên lôi Phật tôn lại xuất hiện. Mệnh của ngươi, ta cũng muốn mang đi. Tiếu Tam Tiếu thân hình rơi xuống. Lão lừa chọc, ngươi còn không lấy ra cuối cùng thủ đoạn, lại không xuất ra ngươi cuối cùng thủ đoạn, chúng ta đều không sống nổi. Giờ khắc này, trên thân không ngừng bốc lên máu tươi hắc ám mạn đà nữ hét lớn. Phốc phốc. Chỉ là tại nàng kêu to thời điểm, trên thân cột máu lần nữa mãnh liệt bắn, chảy xuôi càng nhanh. Đây là ngươi bức ta. Bản thứ hai tháp chủ ánh mắt dữ tợn, hắn cũng không muốn phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Bởi vì một khi vận dụng sau cùng thủ đoạn, hắn liền sẽ bị Phật hóa, trở thành thiên lôi Phật tôn một bộ phân thân. Nói như vậy, hắn liền sẽ mất đi bản thân ý thức. Cùng chết không có gì khác biệt. Trừ phi ngày nào thiên lôi Phật tôn đem hắn thần hồn một lần nữa ngưng tụ, hắn mới có thể khôi phục, nhưng là thiên lôi Phật tôn, làm sao lại hao phí cự đại Phật lực, trợ giúp hắn ngưng tụ thần hồn, sẽ chỉ làm hắn trở thành phân thân hắn. Nói như vậy, thiên lôi Phật tôn cũng có thể nhờ vào đó gia tăng thực lực bản thân. Hắn không cam tâm cứ như vậy. Vốn cho là đến đây Trung Châu đối phó thiên lục bá sơn sẽ trở thành hắn tăng lên mấu chốt. Lại không nghĩ rằng sẽ là một kết quả như vậy. Nhanh, nhanh. Ngươi không bác một chút, ngươi tuyệt đối sẽ chết, bác ngươi còn có một cơ hội. Kia huyền tước minh lão nhìn xem bản thứ hai tháp chủ đạo. Đáng chết, đáng chết. Bản thứ hai tháp chủ tâm bên trong mắng to. Trong đầu mạch suy nghĩ không khô chuyển, nhưng lại không nghĩ ra cái gì biện pháp. Thực lực của đối phương, quá mức kinh khủng, tuyệt đối đạt đến hư thần đại viên mãn. Thực lực như vậy. Trong thực mắt ba người bọn hắn người ta chính là sâu kiến. Tế tự, thiên lôi Phật tôn hiện. Trầm tư một lát sau, kia bản thứ hai tháp chủ, sắc mặt trở nên trầm tĩnh. Từng đạo kim sắc Phật quang ở trên người hắn nổi lên. Sau đó trong mi tâm bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang bao trùm thân thể, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Quanh thân chân nguyên bạo dũng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà thân thể bị xuyên thủng huyền tước minh lão cùng kia hắc ám mạn đà nữ, tại Phật quang phía dưới, trên thân huyết động giống như bị áp chế, nhục thân bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chỉ là cái này Phật quang bên trong, bản thứ hai tháp chủ khuôn mặt phát sinh biến hóa. Giống như đổi thành một người khác. Nguyên bản đỏ bừng đôi mắt, cũng bắt đầu biến hóa, hai con người bên trong kinh khủng lôi điện tràn ngập. Toàn bộ bị khóa lại sơn cốc, tại thời khắc này, giống như ở vào lôi điện hủy diệt chỗ. Có chút ý tứ, lôi điện năng lượng. Tiếu Tam Tiếu nhìn đối phương đôi mắt bên trong kia lóe ra kinh khủng lôi điện, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Đương nhiên cũng vẻn vẹn ngạc nhiên. Mặc dù nhìn kia bản thứ hai tháp chủ bây giờ trạng thái bất phàm, nhưng lại cũng chỉ là để Tiếu Tam Tiếu cảm thấy ngạc nhiên mà thôi. Tiếu Tam Tiếu, giao ra, thiên Phật chân thần lô cùng nhân tiên chi thân, các người thiên nhai các cùng thạch quật thiên Phật tự cùng thiên Phật nguyên địa ân oán đến cùng kết thúc. Hoàng Châu, sau này sẽ là ngươi, thiên nhai các cứ điểm. Nếu như không thể lời nói, Hoàng Châu trong vòng một tháng tất nhiên luân hãm. Trầm thấp lạnh lùng thanh âm, tại kia bản thứ hai tháp chủ trong miệng phát ra. Chỉ là cái này phát ra thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngữ khí bá đạo, mang theo nguy hiểm. Vừa ra tới liền để Tiếu Tam Tiếu giao ra thật thần lô cùng tiên nhân chi thân. Uy hiếp, ta thiên nhai các không sợ nhất chính là uy hiếp. thiên Phật nguyên địa, cấu kết yêu ma, cái này kỷ nguyên, là các ngươi kỷ nguyên, nhưng là cũng có thể là các ngươi hủy diệt kỷ nguyên. Tiếu Tam Tiếu nhìn xem Thiên Lôi Phật Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Giết! Nghe được Tiếu Tam Tiếu. Kia chiếm cứ bản thứ hai tháp chủ thân thể Thiên Lôi Phật Tôn, thân hình di động, hướng phía Tiếu Tam Tiếu công sát quá khứ. Tốc độ cực nhanh, trên thân lộ ra vô thượng sát cơ. Oanh! Tại ở gần Tiếu Tam Tiếu thời điểm, đấm ra một quyền, quyền kình kinh thiên động địa. Tiếu Tam Tiếu thần sắc bình tĩnh, lần này nhưng không có cùng đối phương ngạnh bính, hắn rất muốn nhìn một chút đối phương một chút thực lực. Thân thể cấp tốc hướng về sau rút lui, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Tàn ảnh bị quyền kình oanh kích, trong nháy mắt hình thành kinh khủng phong bạo. Sát na. Hư không bắt đầu cấp tốc vỡ nát, cấp tốc hình thành một cái vòng xoáy, đem chung quanh hư không thôn phệ, Tiếu Tam Tiếu rời đi thân thể cũng ở trong đó. Lôi đình diệt thế. Sau một kích. Kia Thiên Lôi Phật Tôn không có bất kỳ cái gì dừng tay, hai tay hội tụ, quanh thân kinh khủng lôi điện lực lượng, cấp tốc tại hai tay của hắn bên trong hội tụ. Cuối cùng hai tay nâng lên, kia hội tụ kinh khủng lôi điện quang cầu, trong nháy mắt hướng phía Tiếu Tam Tiếu bao phủ tới. Đáng tiếc, ngươi không phải thật sự thân, không cách nào phát huy ra ngươi chiến lực mạnh nhất. Vòng xoáy phong bạo bên trong Tiếu Tam Tiếu thở dài một tiếng. Quanh thân xuất hiện bốn cỗ lực lượng. Cái này bốn cỗ năng lượng hình thành vòng xoáy, đem vòng xoáy bên trong năng lượng toàn bộ hội tụ tại trong thân thể của hắn. Oanh! Thân hình khẽ động. Xuất hiện tại kia lôi điện quang cầu trước mặt, trong lòng bàn tay đồng dạng xuất hiện kinh khủng lôi điện. Cùng kia lôi điện quang cầu đụng vào nhau. Kia Thiên Lôi Phật Tôn lôi điện chi lực vỡ nát, bị Tiếu Tam Tiếu trong tay lôi điện chi lực hấp thu, biến thành càng lớn lôi điện quang cầu, hung hăng hướng phía Thiên Lôi Phật Tôn va đập tới. Bành! Thiên Lôi Phật Tôn thân thể bị va chạm bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, thân thể bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt màu vàng óng. Hô! Tiếu Tam Tiếu thân thể khẽ động. Xuất hiện ở trước mặt đối phương, trong lòng bàn tay kinh khủng hỏa diễm năng lượng hội tụ thành một cây to lớn trường mâu. Trong nháy mắt xuyên thủng mà ra. Giờ khắc này, Thiên Lôi Phật Tôn cảm giác được nguy cơ, phát ra chói tai thét dài, thanh âm to lớn, thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra. Cùng Tiếu Tam Tiếu công phạt cùng một chỗ. Làm sao căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn tại liên tục ngăn cản hơn 10 chiêu về sau, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được, bị ngọn lửa lưỡi mâu xuyên thấu, thân thể bên trên Phật quang dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng là sắc mặt lại dị thường bình tĩnh nhìn Tiếu Tam Tiếu. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu, thù này, ta sẽ báo, chờ ta đi ra Thiên Phật Nguyên Địa, ta sẽ tìm ngươi chân chính quyết đấu một lần. Đến lúc đó tất sát ngươi. Hắn ngữ khí băng lãnh, quanh quẩn nơi đây. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi có thể đi tới, nhưng là, cái này kỷ nguyên đại thế, cũng không nhất định thuộc về các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa, các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa có thể sẽ minh diệt tại hãn hải bên trong, đến lúc đó, ngươi đi đều đi không ra. Tiếu Tam Tiếu cười lạnh, trong tay hỏa diễm trường mâu lần nữa hướng về Thiên Lôi Phật Tôn thân thể hung hăng quán xuyên quá khứ. Đừng, ầm ầm. Thiên Lôi Phật Tôn thân thể lập tức cấp tốc nứt toác ra, hóa thành vô tận năng lượng khí tức, trùng trùng điệp điệp. Hô! Huyền Vũ miệng lớn khẽ hấp, đem kia vô tận năng lượng toàn bộ thôn vệ đến miệng bên trong. Tiếu Tam Tiếu ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất hai người. Bàn tay vung lên, bành, bành. Hai người vết thương lần nữa bắn ra, tâm mạch đứt gãy, đem hai người thi thể trực tiếp tóm lấy. Ánh mắt nhìn thoáng qua, trốn ở một chỗ. Hỗn thân run rẩy thiên tà thần cung thần nữ cùng thú thần giáo luyện quy hải hai người. Sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trong hư không. Kia lúc trước vây khốn bốn phía huyền vũ thân ảnh, hóa thành một đạo quang mang, dung nhập trong thân thể hắn. Sau đó Tiếu Tam Tiếu thân ảnh trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, tại Tiếu Tam Tiếu rời đi sau. Hai người miệng lớn hô hấp, cảm giác mình chạy trốn một mạng. Đối phương muốn giết bọn hắn không có bất kỳ cái gì sống sót cơ hội. Thiên Nhai Các, Tiếu Tam Tiếu, cư thần đại viên mãn cường giả. Vì cái gì tại trong biển tịch chưa từng xuất hiện, cần mau chóng đem tin tức này cáo tri hồi cung bên trong. Có lẽ cái này kỷ nguyên, thật không nhất định là Phật môn đại thế kỷ nguyên. Thiên Tà Thần Cung thần nữ Viên Tử Vi trong miệng thì thào nói. Đi, cũng không có ở dừng lại, hai người cấp tốc rời đi.